bằng 0,2, và giải với thời gian. Đề tài làm ít được nhiều sẽ không thể đầy đủ nếu không ngờ đến vấn đề hòa giải với thời gian. Khi vị pháp sư cầu mưa của chúng ta đến làm, ông đã dành 4 ngày ở trong lều của mình kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc mà đấng tối cao sẽ ban xuống cơn mưa ân huệ của mình. Ông không hề đặt ra thời hạn khi nào trời sẽ đổ mưa. Ông đã dành hết thời gian cần thiết để tạo ra một sự hòa hợp vô cùng to lớn trong nội tại bản thân ông, để từ đó nó có thể tuôn trào và thấm đẫm trong toàn bộ ngôi làng. Mất hết 4 ngày để ông hoàn thành công việc. Khi mới bắt đầu công việc của mình, ông không hề biết trước là nó sẽ mất bao lâu, không hề có một công thức toán học nào để ông có thể tính toán được cần bao nhiêu thời gian thì ngôi làng mới đạt đến trạng thái hòa hợp, đủ để đón nhận cơn mưa. Ông tập trung vào công việc hơn là vào thời gian. Bài toán nan giải của thời gian. Thời gian đã tồn tại trước cả bạn và tôi, và vẫn sẽ còn đó sau khi chúng ta tan biến vào hư không. Dù vậy, đối với tôi, thời gian tồn tại chỉ vì tôi tồn tại. Không có tôi sẽ không có thời gian, bởi tôi tồn tại nên thời gian có mặt ở đây để chiến đấu với tôi. Thời gian quá ngắn, quá lâu, quá chán, quá sôi nổi, thời gian vụt bay nhanh, thời gian kéo là dài lê thê, chúng ta bị trễ, bị sớm, chúng ta cố gắng mua lấy thời gian, chúng ta phung phí thời gian, chúng ta cố gắng quản lý và điều khiển thời gian, nhưng luôn luôn là vậy, chính thời gian điều khiển chúng ta. Thay vì làm chủ thời gian, chúng ta lại thường bị thời gian chi phối, chúng ta bị trễ những cuộc hẹn, chúng ta bị rơi lại phía sau công việc của mình, chúng ta phải hy sinh giấc ngủ để có nhiều thời gian hơn cho công việc, chúng ta hối hả nơi này, vội vã chỗ kia, chạy lung tung khắp nơi và chẳng đi đến đâu. Trong tuyệt vọng, chúng ta sáng tạo ra khái niệm quản lý thời gian có thể không hiệu quả. Nhưng cho đến khi chúng ta còn cảm thấy là mình đang làm cái gì đó để quản lý nó, thì chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chừng nào mà thời gian còn là một mối bận tâm, thì chừng đó thời gian sẽ không tự trói buộc nó vào giao kèo này để cho chúng ta quản lý nó. Chuyên gia quản lý thời gian lại không có thì giờ. Nhân viên điều hành một công ty sản xuất đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị như sau. Một lần nọ, họ hợp tác sản xuất các đầu băng nghe với ông X, người được xem là chuyên gia quản lý thời gian. Công ty sản xuất gọi điện đến ông X để kiểm tra xem ông đã học kịch bản chưa để họ có thể lên lịch ghi âm. Mỗi lần họ gọi đến, ông X luôn luôn trả lời cùng một câu, tôi không có thì giờ để đọc nó. Thời gian, chủ nhân không thể quản lý. Ông X đã rất trung thực, ông ấy không có thì giờ. Thật sự, cái học thuyết về quản lý thời gian mà ông đã bán ra thị trường là một ví dụ. Giả sử, thời gian đã ra đời cũng lâu như khi sự sống xuất hiện, có thể là hàng tỷ năm. Thời gian là nhân chứng của lịch sử và tiền sử học, và trước cả khi khái niệm lịch sử ra đời thì thời gian đã có mặt. Thì ông X chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ ba la vô tận, với dòng đời chưa đầy 100 năm, làm sao có được bất kỳ quyền năng nào để quản lý thời gian? Cách tốt nhất là chúng ta nên nhận thức ra rằng, quản lý thời gian nghĩa là quản lý chính bản thân chúng ta chứ không phải thời gian, đây chính là bí mật mà vị pháp sư cầu mưa của chúng ta đã lĩnh hội được. Có một truyền thuyết cổ xưa kể về vị thần trên thiên đàng, chuyên tổ chức những buổi lễ theo nghi thức rất hoành tráng để cúng tế đấng sáng tạo. Sự thành kính của vị thần này đã làm đấng sáng tạo cảm động, nên ngài muốn ban cho vị thần một ân huệ hoặc một điều ước. Vị thần xin được bất tử, đấng sáng tạo tỏ ra bối rối, ngài nói với vị thần đó rằng đó là một điều mà chính ngài, đấng sáng tạo tối cao cũng không thể đáp ứng được. Ngài phán rằng, vạn vật sẽ đều phải tan biến theo thời gian. Kể cả những quan điểm của con người về Thượng Đế và Đấng Sáng Tạo. Những nét đặc trưng của thời gian. Bây giờ, chúng ta nói đến thời gian, những tính chất và khía cạnh của nó. Dẫu sao, bạn vẫn nên ghi nhớ rằng, quản lý thời gian không khác gì việc đóng chai toàn bộ nước biển vào trong một container, và bởi vì chúng ta biết rõ là không thể đóng chai toàn bộ nước biển được, nên có lẽ chúng ta sẽ tìm một vài nét đặc trưng cơ bản của thời gian để có thể trộm nhìn những bí ẩn của nó. Khi chúng ta đã có một số hiểu biết về thời gian, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để chúng ta có thể truyền tải những kiến thức, quan điểm triết học về thời gian thành một cái gì đó hữu ích, để biến thời gian thành đồng minh của chúng ta, chứ không phải kẻ thù. Hãy suy ngẫm về những ý nghĩa bí ẩn của những điểm sau đây cho đến khi nào bạn có thể trải nghiệm được chúng trong cuộc sống hiện tại. Bằng cách đó, bạn sẽ dần dần thấu hiểu một cách kiên định rằng bạn chính là hiện thân của thời gian, kể cả khi bạn đang là một con cờ trong sự hỗn độn của những hoạt động thường nhật. Tính xác thực của thời gian chỉ tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Sự cảm nhận về mức chênh lệch của thời gian tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của mỗi người. 5 phút có thể dài như vô tận. Mà 5 giờ có thể chỉ như một khoảnh khắc phù du. Mặc dù thời gian bao gồm quá khứ và hiện tại, và có thể cả tương lai, thời gian thực sự chỉ có mặt trong khoảnh khắc bây giờ. Thời gian là một chuỗi vô hạn những khoảnh khắc bây giờ đan kết lại với nhau. Mỗi khoảnh khắc, mỗi một cái bây giờ, mang trong mình toàn bộ quá khứ và quyết định toàn bộ tương lai sau này. Cái cách mà chúng ta sử dụng mỗi một cái bây giờ tạo nên số phận của chúng ta. Quản lý thời gian chính là quản lý bản thân chúng ta, đó là tập trung, hướng đích và ưu tiên. Khi chúng ta ở trong khoảnh khắc bây giờ, thì chúng ta đang ở trong sự vô tận, sự bất diệt, thời gian nối tiếp thời gian. Khi bạn sống bằng cách phản ứng lại với sự hỗn loạn của ngoại cảnh, có nghĩa là bạn đang khép mình chịu sự điều khiển của thời gian, và thời gian sẽ đối xử rất tàn nhẫn với bạn. Khi bạn khởi động cuộc sống của mình bằng sự tĩnh lặng nội tâm, thời gian sẽ bảo vệ và phục vụ bạn. Khi chúng ta cạn kiệt thời gian, không có tiền nào có thể mua được thêm dù chỉ một khoảnh khắc. Nếu thành công không trở thành hiện thực trước khi chúng ta chết đi, chúng ta chỉ có thể trách cứ chính mình, chúng ta đã không biết cách sử dụng thời gian, những khoảnh khắc bây giờ của chúng ta. Quản lý bản thân trong mối quan hệ với thời gian. Nhiều năm trước đây, có một dự án mà tôi đã phải lần lữa đến hơn 14 tháng trời. Cuối cùng tôi cũng không còn thì giờ để thoái thác và phải đối mặt với nó. Kỳ diệu thay, tựa theo những gì mình đã làm, tôi nghĩ hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thì mới hay chỉ mới 5 phút trôi qua. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Tôi cứ tưởng đồng hồ bị hư và chạy ra xem giờ ở phòng khách. Thời gian vẫn đúng như thế. Tôi vẫn không thể tin được và lại lấy đồng hồ đeo tay của mình ra xem để chắc chắn là tất cả các đồng hồ đều còn chạy tốt. Công việc này đã làm tôi khổ sở hơn suốt một năm trời. Vậy mà chỉ cần có 3 giờ đồng hồ tôi đã hoàn tất. Khi tôi làm việc, thời gian dường như đứng yên lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. Qua lần kinh nghiệm này, tôi đã nhận ra rằng thời gian không phải là phù du, thậm chí 5 phút cũng là một quãng thời gian dài. Chẳng qua là do con người đã quá ngu ngơ để nhận ra thời gian lúc nào cũng dồi dào và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã trải nghiệm sự kiêu dã của thời gian trong một hoàn cảnh quá cá biệt, nó đủ để tôi có thể nhận thức được là tôi sẽ không bao giờ còn có thể nói dối là mình không có thời gian. Dù chỉ một lần, tôi sẽ không bao giờ nói là 24 giờ trong một ngày đối với tôi là không đủ thì giờ. Bây giờ đây, khi tôi không còn đủ thời gian để hoàn thành công việc của mình, tôi biết rằng vấn đề không phải là thời gian mà là do chính mình. Những thủ thuật sau có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn khác về cách làm thế nào để quản lý bản thân trong giao tiếp để điều tiết việc sử dụng thời gian của bạn. 1. Hiểu rõ tính cách của bản thân. Việc sử dụng thời gian của bạn như thế nào chắc chắn chịu ảnh hưởng của những nét tính cách đặc trưng riêng của bạn. Nếu bạn thiếu quyết đoán, không định hướng, không nắm rõ mục tiêu của mình, thì có thể bạn sẽ thấy mình khá bận rộn, làm việc quần quật, thế nhưng gặt hái được rất ít. Nếu là người sống nội tâm, bạn sẽ cảm thấy mình thiếu năng lực, kém hiệu quả và dễ cáu kỉnh khi phải cùng lúc gánh vác nhiều nhiệm vụ nhàm chán. Tuy nhiên, bạn vẫn có khả năng làm nên những thành tích xuất sắc khi bạn được giao một công tác quan trọng, đòi hỏi độ tập trung cao độ. Trong trường hợp này, thời gian có thể dừng lại chờ bạn. Nếu bạn là một người năng động và khỏe mạnh, bạn sẽ thực hiện tốt cùng lúc những công việc ít phải suy nghĩ, nhưng phải vận động nhiều. Bạn sẽ tự thấy bản thân mình thích hợp với những công việc cho phép bạn chứng tỏ thành tích của mình trong cuộc sống thực tại. 2. Nhượng lại công việc. Sau khi đã hiểu rõ loại công việc nào thích hợp với mình nhất, bạn nên tìm người giúp đỡ hoặc nhượng lại những công việc không phù hợp với mình. Nếu bạn ở vào hoàn cảnh không thể thoái thác những công việc đó, thì hãy thử tìm những lời khuyên mà bạn có thể học hỏi cho công việc của mình. Nên nhớ, với một quan điểm đúng đắn, bạn có thể thực hiện tốt mọi việc. 3. Khi bạn tập trung, thời gian sẽ là bạn đồng hành. Thông thường thì sự phiền não vì không có thời gian lại xuất phát từ việc bạn đã để cho những người xung quanh cướp mất thì giờ của mình. Trong công việc, đồng nghiệp thường hay ghé ngang chỗ bạn và nói chút chuyện. Những cuộc gọi không mong đợi, khách hứa tiện thể ghé thăm, dường như những nguyên nhân không thể kiểm soát đã cướp mất thì giờ của bạn và biến bạn thành nạn nhân. Sự thật là, khi bạn mất tập trung lần đầu tiên, thì tiềm thức của bạn vốn đã không ngăn cản những sự quấy rầy này. Tôi đã quan sát nguyên tắc này rất nhiều lần trong cuộc sống riêng tư của mình. Khi tập trung cao độ vào một việc viết sách, tôi sẽ không để mình bị quấy rầy một cách quá đáng. Nếu điện thoại có reo, tôi có thể không trả lời để không bị lạc mất dòng suy nghĩ. Thậm chí nếu tôi trả lời, thì đầu dây bên kia, nếu anh, cô ấy có một chút nhạy cảm, có thể nhận ra ngay là tôi đang rất bận rộn, nên sẽ nói chuyện ngắn gọn. Còn không thì tôi sẽ bảo người ấy nói ngắn gọn, hoặc tôi sẽ gọi lại vào lúc khác thích hợp hơn. Sự việc xảy ra tương tự khi tôi hoàn toàn tập trung vào những công việc chủ đạo. Tôi cũng không hề để cho thời gian trôi qua vô ích. Thậm chí, khách hứa hay những cuộc gọi không mong đợi cũng không có gì là trở ngại. Giọng điệu của tôi làm cho họ hiểu rằng tôi đang không muốn bị quấy rầy. Ngược lại, khi hoàn toàn tập trung vào mục đích của mình, tôi thấy mình thường hay thu hút được những cuộc gọi đặc biệt, có ích, có xu hướng giúp đỡ để tôi hoàn thành những công việc hiện tại. Không đùa đâu, sự việc luôn diễn ra như vậy. 4. Phân định những việc cần ưu tiên. Làm thế nào để một người có thể lựa chọn và sắp thứ tự ưu tiên cho những việc cần thiết? Nikki Rocco, Tổng giám đốc Universal Pictures Distribution, có lẽ đã có định nghĩa hoàn hảo nhất để tối ưu hóa quá trình này trong công việc. Bà nói, mỗi ngày, tôi tự hỏi, điều gì là quan trọng nhất cho sự phân chia của mình và cho những người tôi phải viết báo cáo? Thế là tôi sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Với cách làm này, bạn có thể chắc chắn là bạn đang làm ăn nghiêm túc, chứ không phải lăn tròn trên mấy cái bánh xe. 5. Hãy là một nhà nghiên cứu. Hãy nghiên cứu chính xác xem làm thế nào bạn kết thúc việc phung phí thời quỹ thời gian của mình. Trong lúc bạn đang làm những việc nhỏ nhặt hàng ngày, chỉ có một nửa đầu óc của bạn đang thực hiện công việc, trong khi nửa kia bận xem thời gian trôi qua. Bạn nên nhận thức rõ bao nhiêu thì giờ đã bay hơi đi mất. Có thể bạn sẽ khám phá ra là, thật sự bạn không quá thiếu thốn thời gian, đúng hơn là, bởi vì bạn đã làm việc không có định hướng, thay vì dồn hết sức lực để hoàn thành công việc. Bạn chỉ rời công việc từ đầu bàn bên này qua đầu bàn bên kia, thế nên, bạn bận rộn, nhưng lại không hiệu quả. 6. Hãy để trạng thái mơ ngủ làm việc cho bạn. Trước khi đi ngủ, hãy liệt kê lại danh sách các công việc trong ngày, việc nào bạn đã hoàn thành, và việc nào được ưu tiên cho ngày mai. Đến khi bạn ngủ, tiềm thức của bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm mọi biện pháp để hoàn thành những công việc của ngày mai. Điều này sẽ không xảy ra nếu có bất kỳ động lực nào quấy rầy giấc ngủ của bạn. Nó đã được lên chương trình một cách tự động và rất tự nhiên. Một khi não bộ của bạn nhận được chỉ thị cho những mục tiêu của ngày mai, nó sẽ bắt đầu vận động và dần dần quen thuộc với những mục tiêu đó. Đến lúc sáng dậy, bạn sẽ cảm nhận được một sự thân mật tự nhiên với danh sách những việc cần làm. Bạn sẽ trải nghiệm một ngày tươi đẹp, thành công hơn là bị đè nén bởi áp lực. Khi những người cạnh tranh với bạn thức dậy và bắt đầu với danh sách những việc cần làm của họ sau bữa sáng, thì họ đã bị chậm hơn bạn đến 10 giờ đồng hồ rồi. 7. Đơn giản hóa mọi công việc. Khi bạn nhận được fax, nếu câu trả lời đơn giản và minh bạch, bạn chỉ cần lấy giấy bút ghi vào đó rồi gửi trở lại thay vì phải đánh máy một tờ fax khác. Có lần, tôi đọc được một bài báo khẳng định rằng sử dụng máy tính để viết thư và fax mất thời gian hơn rất nhiều so với ghi chép bằng tay. Nào là đóng cửa sổ ứng dụng đang làm việc lại, chọn thư mục, tạo một tập tin mới, rồi gõ vào tên người nhận khách. Nếu ghi chép bằng tay thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, không có vấn đề gì cả, mọi việc sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của bạn, hay bất kỳ một thông điệp đơn giản nào khác. Lần sau, thay vì phải đánh máy một lá thư, bạn hay gửi một ghi chú viết tay sẽ cá tính và tiết kiệm thì giờ hơn. Cũng giống như vậy, có rất nhiều việc có thể hoàn thành hiệu quả hơn nếu được đơn giản hóa. 8. Đừng lãng phí thì giờ của người khác. Trước khi gọi điện, hãy viết ra những điểm chính mà bạn muốn nói cũng như mục đích bạn muốn sẽ đạt được khi cúp máy. Nếu bạn có thể kết thúc một cuộc gọi điện trong 2 phút, thì đừng phí đến 20 phút để nói cùng câu chuyện đó. Nói cách khác, nếu bạn không mong muốn cùng người khác quấy rầy mình, thì cũng đừng lãng phí thì giờ quý giá của họ, cả khi nói chuyện điện thoại hay khi nói chuyện trực tiếp. 9. Mua thêm thời gian. Hãy chịu khó chi trả để có được hiệu suất tối ưu, những công cụ kỹ thuật cao để hoàn thành công việc. Những gì bạn đã chi trả không phải là những kỹ thuật văn phòng tân tiến, mà là mua thêm thời gian cho chính bạn. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã vận hành guồng máy của mình, chứ không phải là bộ máy đó vận hành bạn. 10. Hạn chế lên kế hoạch trong ngày. Ông Lin, nhân viên tạp chí Thành Đạt của Đài Loan phát biểu, thay vì dồn công việc của 20 tiếng vào một ngày 8 đến 10 giờ làm việc, bạn hãy lên kế hoạch làm trong 6 giờ để bạn có thể hoàn tất một cách xuất sắc trong 8 giờ. Bằng cách này, bạn sẽ trừ hao được những trở ngại không mong muốn và cũng nên nhớ rằng, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới thực tế nên mọi thứ sẽ tốn nhiều thời gian làm việc hơn bạn nghĩ. 11. Chơi nhiều hơn. Đối với tôi, làm việc là một trò chơi cao cấp nhất nên chẳng có gì phải bận tâm khi phải chơi hơn một chút nữa. Chơi càng nhiều, càng kiếm được nhiều. 12. Vứt bỏ hết mọi thứ giấy tờ. Lawrence T. Wong là chủ tịch câu lạc bộ Jockey Hồng Kông, đơn vị đóng thuế thu nhập cao nhất Hồng Kông, đồng thời là cựu giám đốc hãng Ford Motor Đài Loan, đơn vị kinh doanh nước ngoài có mức độ lợi nhuận cao nhất ở Đài Loan. Trong một lần ghé thăm văn phòng của ông, tôi để ý là không hề có một mảnh giấy nào ở xung quanh. Tôi hỏi ông, đã làm điều đó như thế nào? Ông trả lời, bạn không nên chạm vào một mảnh giấy nào đến hai lần. Một khi bạn đụng đến nó, sẽ có khá nhiều thứ phải làm với một mẩu giấy, đọc nó, cất nó vô đúng chỗ, hoặc là vứt đi. Đối với những thứ giấy tờ cứ hét toáng lên, giữ lấy tôi, và không muốn bị vứt đi, thì Larry Wang có một phương pháp khác. Một, làm ngăn kéo ABC. A, tương đối quan trọng. B, ít quan trọng hơn. C, ít quan trọng nhất. 2, mỗi 7 đến 10 ngày, vứt toàn bộ giấy tờ trong ngăn C. 3, sau đó rời giấy tờ từ ngăn B xuống ngăn C, từ A xuống B. Khi cần thiết, tất cả giấy tờ sẽ được sử dụng mà không cần phải nhọc công quản lý chúng. Khi tôi hỏi từ đâu mà ông có phương pháp này, ông đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây. Có lần, ông đã làm việc cho một ông chủ cứ giữ lại hàng chồng giấy tờ trên bàn làm việc của mình. Tự hỏi không biết ông chủ sẽ phản ứng ra sao, ông đã giấu mất một chồng giấy tờ vào một nơi kín đáo suốt cả tháng trời. Ông chủ của ông chẳng bao giờ nhớ tới chúng. Sau đó, ông đem trả chồng giấy tờ đó về chỗ cũ, rồi lại giấu đi một chồng khác. Một lần nữa, chủ của ông vẫn chẳng nhận ra được sự khác biệt. Kết luận của ông là, ông chủ đã sử dụng bàn làm việc của mình như một cái tủ chữ hồ sơ. Phần đông trong chúng ta cũng sử dụng bàn làm việc như một cái kho chứa đồ, thay vì một cái tủ đựng hồ sơ. Bằng cách đó, chúng ta đã tạo ra đống hỗn độn, lộn xộn trong đầu óc mình. Chúng ta đã ngấm ngầm gửi những thông điệp rằng chúng ta có nhiều việc để làm hơn thực tế. Tâm trí của ta bị rối ren bởi một khối lượng tràn ngập những giấy tờ là giấy tờ trên bàn làm việc, và vì vậy mà nó không còn có thể tập trung nhạy bén vào những công tác tức thời như trước kia. Câu trả lời là, dọn sạch sẽ. 13. Liệu pháp cho chứng rối loạn khả năng tập trung thể nhẹ. Rối loạn khả năng tập trung là một trạng thái phổ biến thường xảy ra với hầu hết chúng ta. Nó thường hình thành bởi sự tương tác của chúng ta với thế giới khắt khe quá mức này. Với những người chưa từng gặp qua, bạn sẽ không thể nào được tưởng tượng được sự khó chịu khi nó xảy đến. Ví dụ như thỉnh thoảng, tôi nhận thấy là tôi phải đi vào nhà tắm. Nhưng khi vào đến nơi rồi, tôi lại quên mất tại sao mình phải vào đấy. Tôi đứng trước gương và tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Cuối cùng tôi cũng nhớ ra được là mình cần phải vào nhà tắm để rửa mặt. Để cứu vãn cho trường hợp này, bạn phải lầm nhà lầm nhẩm trong đầu ý định của mình, rửa mặt, lấy cà phê, vân vân. Trước và trong suốt cuộc hành trình, nếu bạn có xu hướng rối loạn khả năng tập trung thể nhẹ mà không làm như vậy, thì rất có thể đúng vào lúc bạn đi đến mục tiêu của mình, sẽ có ít nhất hơn 10 ý nghĩ vô thức ùa ra để tống khứ cái nguyên nhân ban đầu, vốn là động lực thôi thúc bạn hành động. Thế nên, liệu pháp là tuân theo thứ tự những sự việc sau. 1. Một ý định xuất hiện, thôi thúc bạn hành động, chẳng hạn như rửa mặt. 2. Nhẩm đi nhẩm lại một mình rửa mặt. 3. Tuân theo mệnh lệnh bằng cách đi đến mục tiêu, phát âm rõ ràng, nhỏ nhẹ ý định của bạn trong lúc đi đến đích. Nếu bạn cho rằng như thế là quá mất công thì hãy so sánh việc này với kết quả đạt được. Thực hành kỹ thuật này sẽ khiến đầu óc bạn bớt mơ màng, trở nên sáng suốt hơn khi nhắc đi nhắc lại một điều gì đó. Bạn sẽ thấy một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ với thời gian. Nếu bạn có bao giờ tự nhủ, không biết thời gian chạy đi đâu nhỉ, thì bạn là một thí sinh hết sức thích hợp với bài tập này. Kỹ thuật này tương tự với cách mà những thầy tu Phật giáo sử dụng để an trú trong hiện tại. Bất kể họ đang làm việc gì, họ đều lặp lại điều đó như một câu thần chú tâm linh để nhắc nhở tâm trí họ không bị cuốn đi bởi những suy nghĩ không đâu. Thế nên, khi họ đang đi, họ sẽ lẩm nhẩm, tôi đang đi. Khi họ ăn, họ sẽ lặp đi lặp lại, tôi đang ăn. 14. Đúng giờ trong những cuộc hẹn, hoặc hẹn lại vào lúc khác. Bạn lạm dụng thì giờ của người khác bằng cách không đến đúng giờ, không giữ lời hứa đúng hạn. Rất đơn giản, hãy là một người giữ lời hứa và suy nghĩ đúng mực về bản thân cũng như người khác để giữ đúng giao hẹn của bạn. Nếu có những sự cố ngoài ý muốn, hãy liên lạc với đối phương để hẹn lại. Hãy nói với họ khoảng thời gian tốt nhất mà bạn ước chừng có thể có mặt, giải thích rõ lý do bạn trễ hẹn để họ có thể quyết định chờ hay hẹn lại vào lúc khác. Nhiều người thường tự dối mình rằng, vài phút nữa tôi đến. Và nếu tôi ngừng lại để gọi điện thì chỉ càng làm cho mọi người thêm khó chịu vì sự trễ nải của mình. Không có gì có thể đi xa sự thật hơn. Khi bạn không đến đúng hẹn và cũng không gọi cho mọi người biết là bạn đến trễ thì chẳng khác nào bạn nói với họ là tôi không quan tâm đến các bạn chẳng có việc gì khác để làm ngoài trừ việc ngồi đó và đợi tôi có mặt. Bất cứ khi nào tôi muốn, Tôi quá quan trọng để phải bận tâm đến thời gian biểu hay có thể là cuộc sống riêng của các bạn. Hầu hết mọi người sẽ vui lòng chờ bạn 30 phút nữa hay hẹn lại ngày khác. Nó thể hiện tác phong lịch sự và rằng bạn ý thức được thời gian thật sự quan trọng đối với tất cả mọi người. Điều tồi tệ nhất của việc không gọi lại để báo trễ hẹn với mọi người là bởi vì họ không biết là bạn sẽ có mặt trong 2 phút hay 2 giờ. Họ bị đặt vào tình trạng lấp lửng nên không thể bắt đầu dự án hay tiến hành vài công việc kinh doanh để tận dụng được thì giờ của họ. Nếu như biết rằng cuộc họp bị hoãn lại trong 45 phút nữa, mọi người có thể có kế hoạch để hoàn thành những việc khác trong thời gian chờ đợi. Có một sự thật lạ lùng là phần lớn những người thành đạt là những người ý thức nhất, tỉ mỉ nhất đối với thời gian và những cuộc hẹn của họ. Họ biết rõ, nếu không giữ đúng hẹn sẽ gây ra những sự lộn xộn không đáng có trong cuộc sống của họ, cũng như của mọi người xung quanh. 15. Lập thời gian biểu ngược. Lên thời gian biểu của bạn theo hướng ngược lại dễ hơn so với hướng tới. Lấy những hạn định thời gian của bạn và làm theo thứ tự ngược lại. Như thế bạn có thể tính toán một cách thực tế khi nào bạn cần bắt đầu và khi nào thì phải hoàn thành công việc của mình. Ví dụ, nếu tôi phải đón chuyến bay ở sân bay quốc tế San Francisco lúc 9 giờ sáng, thì tôi cần phải đến phi trường vào lúc 8 giờ để hoàn tất toàn bộ những thủ tục cần thiết, mất hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ để đi từ nhà tôi đến sân bay. Ngoài ra, tôi cũng phải dự trù chuyện kẹt xe có thể xảy ra, cũng thường xảy ra lắm chứ. Thế nên tôi phải rời khỏi nhà 2 tiếng trước 8 giờ sáng, phải mất 1 tiếng đồng hồ nữa để tôi sửa soạn đồ đạc rời khỏi nhà, và cuối cùng thêm 30 phút trừ hao cho những chuyện bất ngờ, lạc mất chìa khóa, hay vào phút chót lại có một cuộc gọi từ quê nhà, vân vân. Có nghĩa là tôi nhất định phải thức dậy sớm hơn 4 rưỡi sáng để rời khỏi nhà lúc 6 giờ và đến phi trường lúc 8 giờ cho kịp chuyến bay 9 giờ. Chuyện nhỏ, mọi thứ đều trong tầm quyển sát. Trong suốt 20 năm, tôi đã từng là nữ hoàng trễ nải đối với những cuộc hẹn của mình, lúc nào cũng trễ 30 phút, cho tới khi làm theo phương pháp lên kế hoạch ngược này, tôi đã tìm thấy bí quyết quan trọng nhất là dành ra nhiều thời gian hơn cần thiết để trừ hao cho chuyện kẹt xe bất tử này. Tôi học được điều này từ một người bạn là tướng quân trong quân đội, bất cứ khi nào một cuộc họp, ông không trễ hay sớm, dù chỉ một phút, luôn luôn đúng giờ. Cuối cùng, không thể chấp nhận được thêm nữa, tôi đã hỏi bí quyết của ông là gì. Ông nói với tôi về phương pháp lên kế hoạch ngược của ông và việc luôn tìm cách đến nơi sớm, cho dù tài xế của ông cũng phải mất thì giờ để đi vòng mấy bận, tránh lộ trình bị kẹt để ông có mặt đúng hẹn. Bằng cách phí mất một ít thì giờ của mình, ông đã tiết kiệm thời gian, bởi không bao giờ làm lỡ kế hoạch hay phải mất công giải thích lý do trễ nải của mình. Khi bạn cố gắng bố trí thời gian của mình một cách quá siết sao, có thể bạn sẽ khám phá ra rằng sửa chữa nó còn mất nhiều thì giờ hơn. 16. Luôn luôn đánh giá đúng mức thời gian cần thiết hoàn thành dự án của bạn. Người ta thường có khuynh hướng đánh giá không đúng mức thời gian cần thiết để hoàn thành công việc. Nhiều năm trước, tôi có ý định xây dựng một ngôi nhà lãng mạn bằng đá trên mảnh đất của mình ở núi Oregon. Tôi đã mua một quyển sách hướng dẫn có lời tuyên bố rằng tự xây một ngôi nhà bằng đá với đôi tay nhỏ bé của bạn là việc rất dễ dàng. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là chuyện vặt. Tôi đã hình dung ra một ngôi nhà hào nhoáng đứng giữa rừng xanh, thì tôi bắt tay vào vật lộn với đá tảng và xi măng, thì những khó khăn thực tế mới bắt đầu. Cách tốt nhất là bạn có thể dự trù đúng thời gian cho một dự án ít nhất bằng 3 lần thời gian cần thiết. Thực tế là có những dự án đòi hỏi một khoảng thời gian lâu hơn đến 5 hay 10 lần, tất cả để phụ thuộc vào mức độ thực tế khi bạn bắt đầu hoạch định thời gian. Thử để ý những chuyên gia dự đoán trong các dự án dân sự, các ngân sách phim ảnh, phát triển sản phẩm và xem họ đã hầu như luôn luôn lâm vào tình trạng thiếu thời gian và vượt chỉ tiêu về ngân sách đầu tư. Ken sở hữu một công ty kỹ thuật phần mềm theo đơn đặt hàng. Để cho các hợp đồng hấp dẫn hơn, ông thường đấu thầu với thời gian giao hàng ngắn hơn. Sau những ngày hạn giao hàng hẹn lần hẹn lữa, phần mềm vẫn trong tình trạng hỗn độn, còn khách hàng thì bắt đầu than phiền. Một công việc chỉ cần 2 tháng hoàn thành, cuối cùng lại phải mất đến 10 tháng. Trong suốt 8 tháng trì hoãn, ông như ở dưới địa ngục. Toàn bộ tâm sức của ông được dồn vào việc xoa dịu những cơn thịnh nộ của khách hàng, và thường thì ông có 4-5 khách hàng đang sôi gan cáu tiết cùng một lúc. Cuối cùng, Sen phá sản. Ông đã dồn quá nhiều sức lực vào việc dập tắt những cơn giận, khiến cho ông chẳng còn thời gian để tạo thêm những mối làm ăn mới, mà thậm chí, nếu có một khách hàng tiềm năng là hứng thú với dịch vụ của Sam, thì tới khi tham khảo ý kiến những khách hàng hiện tại, người kia cũng phải hãi vía trước những lời phàn nàn không ngớt của họ. ông Sen lẽ ra nên can đảm hơn để dự đoán trước được thời gian thực tế cần thiết để bàn giao dự án, nhưng do bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mất việc, ông đã không nói sự thật. 17. Tập trung vào công việc, chứ không phải thời gian. Khi một dự án bị giới hạn thời gian dí sát nút, căng thẳng và sợ hãi bắt đầu khi mà tình trạng vỏn vẹn của công việc nhảy khỏi cửa sổ, còn tai ương bắt đầu tấn công. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1986, khi chiếc tàu con thoi thứ 10 của Trung tâm Không gian Kennedy được phóng đi, nó đã phát nổ như một trái pháo và làm thiệt mạng 8 phi hành gia vũ trụ có mặt trên chuyến du hành. Hoặc trực giác, tôi đã nghĩ ngay rằng thảm họa ấy phát sinh từ một sai lầm có thể tránh được, rằng có một ai đó, chân trong dự án đang bị dẫn dắt bởi áp lực công việc, lạm dụng ngân quỹ hay trễ hạn thời gian. Một năm sau, nguyên nhân của thảm họa đã bị phơi bày và chứng tỏ rằng trực giác của tôi đã đúng. NASA đã bỏ qua lời cảnh báo phi thuyền chưa sẵn sàng để phóng, mặc dù một kỹ sư lâu năm đã quả quyết là các bộ vòng đệm có vấn đề. Việc này đã đưa đến hậu quả là một tai nạn thương tâm và hết sức đáng tiếc. Làm sao có thể lấy lại mạng sống của những cá nhân kiệt xuất trong chuyến du hành đó? Thảm kịch này xảy ra bởi người phụ trách dự án đã quá chú tâm đến thời hạn mà không quan tâm đến kết quả công việc. 18. Bạn không cần phải làm hết tất cả. Cho dù hôm nay bạn đã làm được ít hay nhiều, hãy cứ tự chúc mừng mình, những gì còn chưa xong rồi cũng sẽ được hoàn thành. Nếu chẳng may phải chết ngay lúc này thì bạn sẽ chẳng nhớ gì tới công việc đang dang dở đó. Tổng kết, hiểu rõ về thời gian là vấn đề sống còn để bạn đạt được, làm ít được nhiều. Nếu thời gian không ủng hộ bạn, bạn sẽ không có sự thảnh thơi trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Trau dồi hiểu biết của bạn về thời gian và cách mà bạn sử dụng nó. Hãy biết nương tựa vào thời gian, đừng cố gắng quản lý nó mà hãy sống hòa thuận với nó. Chung sống hòa bình với thời gian cũng là chung sống hòa bình với chính bạn. Khi hòa thuận với chính mình, thì cuộc sống, công việc, những lời hứa, kế hoạch, danh sách những việc cần làm và những hoài bão của bạn sẽ được hỗ trợ bởi tính hợp nhất và cố kết tiềm ẩn của cuộc sống của bạn, mà lần lượt sẽ đem lại sự sinh tồn cho thời gian. Đối với những người đã hòa thuận với thời gian, như vị pháp sư cầu mưa của chúng ta, làm ít được nhiều, không có gì khác hơn là một trong vô vàn phần thưởng cho cuộc sống của họ. Hết phần 02. Cuộc qua web.kho-sách-nói.com thực hiện, quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. Một, website cuộc qua web.giasuviet.vn. Thứ hai, cuộc qua web.kho-sách-nói.com. Thứ ba, cuộc qua web.đongcamvui.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Trần Tuyết Minh.